Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Cần Tìm Huyết Trầm của tác giả Phi Long. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nắm được. Cái câu chuyện lộn lại từ ba mươi mấy năm trước là có bốn người thanh niên đi quyết định là rời khỏi vùng quê nghèo để vào rừng vào rú với một cái niềm hy vọng là ngậm ngải tìm trầm, tìm một cái loại trầm kinh rất là hiếm, rất là kinh khủng, đó là huyết trầm, một cái loại trầm mà được nuôi bằng máu người, một cái cây gió bầu bị sét đánh rồi được nuôi bằng máu người mới có thể làm ra huyết trầm đó. Và cái huyết trầm đó, cái giá trị nó cực kỳ cao. Qua biết bao nhiêu gian khổ, cuối cùng họ cũng tìm được huyết trầm. Thế nhưng đã có một cái trận đánh rất là kinh khủng giữa những băng nhóm phu trầm với nhau. Cuối cùng thì đã có hai người bạn trong đó ngã xuống. Họ kiếm được huyết trầm với lời thề là sẽ về chia cho các bạn, rồi sẽ lo cho gia đình của các bạn, những người đã chết. Và trước khi đi thì một người trong đó đã gặp một cái bóng ma, có lẽ là bóng ma của cây huyết trầm. Và bóng ma đã hẹn rằng sau 35 năm nữa phải quay lại. Cuộc sống đã trôi qua. Tuy nhiên rằng có kẻ đã quên những người đã chết, có kẻ còn nhớ chia lại của cải cho những người đã chết. 35 năm sau thì liệu rằng điều gì sẽ xảy ra khi mà cái bóng ma của huyết trầm nó đã quay trở lại? Liệu rằng đó là bóng ma, là lời nguyền hay là cái gì? Và cái cuộc sống của ông Sự đó sẽ ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Ở bên phía của cậu Cẩn, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất thì vẫn là những cái sự tấu hài rất là ngộ nghĩnh. Từ cái việc cắt móng tay 200 ngàn và tình thương mến thương, rồi đến cái việc là đi làm neo cho con ma nữ ở cây đa đầu làng. Thì chắc là ngày hôm nay nó sẽ đưa vào cái kịch tính, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phí Long qua nick Facebook của tác giả mình đang ghi ở phần bình luận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Buổi sáng, ông Sự bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của bà Lý. Ông lập cập xỏ đôi dép, rồi vội vàng chạy xuống tầng dưới. Thấy vợ mình đang ngồi bệt ở trước cửa. Do quá kinh hãi, bà Lý á khẩu, lắp bắp không thành tiếng. Tay bà rôn rôn chỉ ra cửa. Ông Sự vội vàng chạy đến đỡ vợ dậy. Chợt ông giật thót mình bởi cảnh tượng trước mặt. Con chó cảnh hai vợ chồng ông nuôi không biết bị cái gì vặn gãy hết cả xương cốt, vo tròn lại, chỉ còn lại là một nhúm. Máu trong người của con chó đã bị hút sạch. Nó nhe hàm răng, đôi mắt trũng sâu, nhìn chăm chăm vào hai người. Ông Sự sau khi đỡ được vợ dậy, chỉ run run nói. Thôi, bà mang con chó đi chôn đi. Chứ cứ để một lúc nữa nắng lên, nó bốc mùi thối cả nhà lên mới. Bà Lý gật đầu rồi tiến ra, toan cúi xuống cầm xác con chó đi, thì một giọt nước nhỏ xuống trên đầu bà. Bà dùng mình một cái, ngước lên nhìn, bà á khẩu. Lá bùa bà thỉnh ngày hôm qua dán trước cửa đã rữa ra từ bao giờ. Mực chu sa từ lá bùa hóa lỏng, cứ nhỏ từng giọt tí tách xuống. Ông Sự vội vàng lấy cái ghế trèo lên giật lá bùa. Một lúc lâu sau, hai vợ chồng ông cứ ngồi nghệt mặt nhìn nhau, không nói được thành lời. Từ hôm qua đến giờ, bao nhiêu chuyện kinh sợ đã ập đến, làm cho hai con người vốn dĩ dạn dày sương gió qua biết bao nhiêu năm tháng, nay trở nên cực kỳ căng thẳng. Được một lúc, ông Sự bỏ ra ngoài quán nước đầu làng, ngồi cho nó thoải mái. Bỏ mặc vợ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ. Tới nơi, ông cứ thế nhìn cốc nước chè đăm đăm để ở trước mặt. Bà bán nước nhổ cái bã dầu đánh tẹt một cái, đưa ngón tay lên vuốt vuốt khóe mép. Nhìn người đàn ông khá giả, nhưng cũng sống rất chan hòa với người làng, hay giúp đỡ bà con chòm xóm, bà cụ tử tốn. Ông sợ này, thế ông có cái chuyện gì à? Thế ông kể ra xem nào. Thôi, thế có gì thì kể ra cho nhẹ lòng. Bị câu hỏi bất ngờ kéo trở về hiện thực, ông Sự ngước mắt. Lạ lắm bà, không hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ bị hình ma bóng quỷ nó quấy nhiễu, rồi toàn gặp những cái chuyện linh dị. Nhà thì có đi xem thầy thỉnh bùa nhưng chẳng ăn thua, giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bà hàng nước à lên một tiếng rõ to. Ông ăn ở nhân đức như thế rồi trời sẽ phù hộ cho tai qua nạn khỏi thôi. Mà em bảo này, thời buổi bây giờ thầy giỏi thì ít, mà thầy tày bà lôn thì nhiều đó. Em có biết con thầy ở ngoại thành Hà Nội, trẻ nhưng mà giỏi lắm, giỏi nước tiếng đấy. Thầy lấy tiền công rẻ lắm. Có gì hay là ông gọi điện ông nhờ thầy xem. Thầy giỏi là thầy phải tự mình tìm đến cửa nhờ, chứ mấy cái thầy xem bói online với lại chạy quảng cáo trên Facebook, vớ vẩn mấy con tinh con tà còn chả trị nổi. Đéo mẹ, nó lại vặn mẹ chả cả cổ ấy. Thấy bà này nói có lý, ông Sự chỉ gật đầu rồi xin số điện thoại. Về đến nhà, nhìn thấy vợ đang khóc bù lu bù loa, vừa như tất tả chuẩn bị đi đâu đó. Ông Sự ngạc nhiên. Cái bà dở này, làm sao đấy? Bà Lý nước mắt ngắn dài. Ông ơi, ông thằng Tích... Thằng Tích nhà mình nó bị tai nạn ở trên đê, người ta đưa vào viện rồi. Con ơi là con ơi. Ông Sự thấy vợ mình cứ gào rú lên như vậy, ông bực bội quát. Bà im mẹ cái mồm đi, khóc lóc giải quyết được cái gì. Bây giờ tôi với bà vào viện ngay, xem như thế nào. Ông nói, không biết cái thằng giỏi đánh nó đi đứng kiểu gì mà lại tai nạn, đúng là vô tích sự. Bà Lý quay sang nhìn chồng một cái sắc lẹm. Ông mới chợt nhớ ra, thằng con ông là Tích, ông tên là Sự. Thế nói thế hóa ra là chửi cả lò nhà ông. Ông Sự đưa tay gãi đầu chỡ ngượng, rồi hai vợ chồng vội vàng vào viện, chạy sòng sọc thẳng đến khoa cấp cứu. Thấy con mình được bác sĩ sơ cứu cố định, cái chân bằng cái nẹp gỗ, đặt nằm ở trên băng ca. Vợ chồng liền vội vàng tiến tới nắm tay con. Thằng Tích bảo mẹ nó ra ngoài, nó nói chuyện riêng với bố nó một tí. Đợi cho vợ đi khuất, nó mới nghẹn ngào. Bố ơi, bố có vay mượn hứa hẹn gì với ai không hả bố? Ông Sự ngạc nhiên. Ồ hay sao lại hỏi thế? Tao từ trước tới giờ có hứa hẹn vay mượn gì ai đâu. Mày đi đứng kiểu gì mà lại ngã thế hả con? Bây giờ thằng Tích mới kể. Con đang đi mua ít đồ với thuốc bổ cho con Trâm. Thế nào mà trên đường đê có ba bóng người, hai nam một nữ, đứng từ đằng xa nhìn chăm chăm. Lạ lắm bố ạ, giữa ban ngày ban mặt, mà con không thể nào nhìn được rõ gương mặt của ba người ấy. Trên mặt của họ cứ như là có tầng xương tầng khói bao phủ ấy. Cô gái kia, mặc cái váy đỏ như máu ấy. Con đi chậm lại, thì bất ngờ cô gái rút ra một cây gậy, to như cái song cửa, vụt cái đốp vào người con. Còn đau quá mới ngã lăn quay xuống vệ đường. Nhưng cô gái kia lại tiến tới, nhìn con chỉ vào mặt con bảo. Thằng bố mày quên lời hẹn. Này tao xin cái chân của mày. Như là lời cảnh báo. Cô ấy vùng cây gậy đỏ thẫm, tỏa ra mùi thơm lắm bố ạ. Rồi vụt thẳng vào đầu gối của con. Đến bây giờ thì con đau quá, con ngất xỉu đi bố ạ. Thằng Tích vừa nói đến đây thì tự nhiên nó nấc lên một tiếng sầu bọt mép, vật sang một bên lại ngất lịm. Ông Sự cuống cuồng vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ vừa vành mắt lên nhìn thì hô to. Chết rồi, bệnh nhân sốc phản vệ rồi. Mau mau, mau, đưa sang phòng cấp cứu gấp. Đèn phòng cấp cứu lại bật sáng. Cả ông Sự lẫn bà Lý đều bị y tá chặn lại ở ngoài. Bà Lý bần thần ngồi ở hàng ghế nhựa, nước mắt ngắn dài. Bà chỉ có nhõi đứa con, nó mà có mệnh hệ gì thì chắc là bà không sống nổi. Một lúc sau, cô Trâm, con dâu của ông bà, vác cái bụng như cái trống khệ nệ tiến tới. Ông Sự gắt: "Ồ hay cái con này, gần đến là ngày nằm ổ, mẹ con mày lên đây làm gì?" Cô Trâm đang định nói gì đó, ông Sự đã tiếp: "Đi về đi, ở đây có bố với mẹ mày lo rồi, bụng mang dạ chửa, đi lại khó khăn rồi không khéo động thai. Mà này, mày cũng về bên nhà bố mẹ mà ở, phòng khi nào đẻ đái còn có người biết, mày cứ rù rú ở bên đấy, thằng Tích thì nằm viện, ai biết đường nào mà lần." Bà Lý lúc này mới lên tiếng: "Con ơi phải đấy con ạ, ông ở đây ông trực nhá, tôi đưa con nó về sắp xếp ít đồ, là đàn bà con gái với nhau nó dễ hơn." Ông Sự gật gù đuổi hai mẹ con đi về. Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ đẩy con ông nằm trên cái băng ca sang bên phòng hồi sức. Ông Toàn lên tiếng thì một cô y tá ngăn lại: "Xin lỗi bác, bệnh nhân vừa mổ xong còn yếu lắm, giờ chúng tôi sẽ đưa vào phòng hồi sức, khi nào bệnh nhân tỉnh thì chúng tôi gọi." Ông Sự đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn theo bóng dáng con mình rồi tiến ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Như nhớ ra việc gì quan trọng, ông bốc máy gọi cho cái ông thầy không một chút chần chừ, bởi vì muốn giải quyết vấn đề, phần vì lo cho đứa cháu còn đang ở trong bụng của con dâu ông. Ông lo là cô gái năm xưa sẽ tìm về làm hại con, hại cháu ông. Bên này cậu Cần ngồi ngẩn ngơ trên hiên, người mặc mỗi cái quần đùi Doraemon mà cậu yêu thích, tay vân vê sợi dây chuyền to như cái xích chó. Một tay cậu gãi gãi đầu con mực. Thằng Long đầu đất nhìn cậu, cảm thán: "Cậu ơi, nhìn cậu ngầu nhê, đúng là mafia Cần." Cậu Cần đắc ý vênh mặt. Câu nói tiếp theo của thằng Hải Nghẹo lại làm cậu giận tím cả mặt: "Mẹ bố tiên sư, cậu mà ra đường, lỡ ngỡ công an người ta xích mẹ cổ về điều tra, xem có phải là bảo kê thu họ không. Có khi lại là bảo kê thu họ xịn đi chứ. Nhê, nhê, Long nhê." Thằng Long chen vào: "Ê, đúng đấy anh ạ, cậu chuyên bảo kê thu họ cho mấy thằng cha quan sai quỷ tốt ở dưới âm. Lỡ ngỡ cậu còn có mấy cơ sở cầm đồ thu họ ở dưới đấy, quá là uy tín, cậu nhà mình cứ gọi là chất chật chật." Lúc này cậu Cần ứa gan thưởng cho mỗi thằng mấy cái cốc đầu. Đúng lúc điện thoại reo lên, nhìn thấy số lạ, cậu khuôn mặt đang hầm hầm nhưng lập tức hít một hơi, đổi ngay sang tông giọng Thảo Mai: "Alo, tôi Cần đây, ai đấy?" Đầu dây bên kia, ông Sự vội đáp: Dạ, thưa cậu, tôi tên là Sự, ở trong Thanh Hóa. Dạ, gia đình tôi đợt này không được yên, mới mong nhờ cửa cậu. Dạ, thế kính cậu giúp cho. À thế à, ừ, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nhá. Thế ông đọc địa chỉ, rồi tôi xem. Dạ, vâng ạ. Được thế thì tốt quá ạ. Sau một hồi trao đổi qua lại, cúp máy, cậu Cẩn quay sang nhe răng cười với hành đệ tử: "Chuẩn bị đồ với xe, đi Thanh Hóa." Long đầu đất cười hề hề: "Thế là đi về Thanh Hóa quê choa, ngon rồi. Thế tiền công có nhiều không cậu?" Cậu đáp qua loa: "Đến đấy rồi tính, chửa chốt giá, đằng nào cũng đang rảnh rỗi đây, mình lại đang có tiền, thôi thì coi như đi du lịch." Vậy là Long đầu đất hùng hục đi vào dọn đồ, còn Hải Nghẹo thì cứ gãi đầu mãi, bởi vì không biết là cái dép tổ ong mình vừa để đây, nó đâu mẹ mất. Chợt, nó đanh mắt quay sang nhìn, chắc là con mực rồi, đúng là con mực rồi. Không biết từ bao giờ, con mực đã công cái dép của ông Hải, cứ nhè cái dép mà nhai rồn rột. Tức mình Hải Nghẹo đi vào nhà, rút luôn cái thanh inox được cắt tỉa giống như khúc xương, đã chuẩn bị sẵn. Thằng Hải gõ gõ, rồi ném luôn khúc xương cái keng xuống trước mặt con Mực, cười cười. Xương tao chuẩn bị cho mày đấy Mực, ăn đi. Mày mà gặm mòn được, tao làm thêm cho mày mấy con chân gà bằng ý nốc nữa. Mày gặm từ này đến cuối đời. Nói xong đá cái bốp vào đít con Mực, rồi xỏ cái dép còn đầy nước dãi của con Mực, đi vào nhà phụ ủng Long đầu đất thu đồ đạc. Cậu lại quay sang chửi choa choa, mẹ bố tên Sương mất dạy. Lúc cậu đứng lên, đang chuẩn bị đứng lên thì cũng chợt phát hiện, ôi thôi chết, cái dép của mình cũng lại đâu mất. Cậu ngó bên phải, bên trái, thôi chết rồi, là mất thật rồi. Cậu đưa mắt nhìn sang con Mực, nhưng con Mực ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh, ra chiều rằng là nó không có liên quan, nó chỉ thích gặm cái dép của Hải Nghẹo, bởi vì Hải Nghẹo nó thối chân, cái mùi ấy nó quyến rũ con Mực, chứ còn cậu thì không. Nó thề, nó hứa, nó đảm bảo là nó không động chạm gì đến cái dép của cậu. Nhìn xuống dưới chân của mình, co nhõi một cái, cậu bực bội. Mẹ bố tiên sư, cái dép vừa mới đây, đâu nhỉ? Ông Hải, ông Long ơi, đâu rồi? Có ông nào giấu dép tôi không đấy? Bực bội một hồi, nghe hai anh đệ nó bảo là không có. Cậu thở dài, chết rồi, mất mẹ cái dép. Cuối cùng quanh đi quẩn lại đứng lên thì cậu mới ngớ ra, hóa ra là cậu đang ngồi lên trên cái dép. Cậu cười cười, leo lên xe. Đoạn vẫy vẫy, bế thốc con Mực lên xe ngồi đợi hai thằng kia. Được một lúc tất cả đã yên vị, Long đầu đất đạp xe nút cán, lao vút ra đường quốc lộ 1A, thẳng tiến hướng Thanh Hóa. Ngồi trên xe, Long bấm ngay cái bài gì mà đường vào tim em hai lớp áo. Chờ mùa đông, anh cố cho tay vào. Thế rồi hai thằng âm binh nghiệp chướng lại cứ gào rú trên xe. Lâu lâu con Mực nó sủa lên nhấm nhằng phụ họa. Cậu Cẩn ngồi giữa đám hỗn độn này, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Cho đến cuối buổi chiều, cả đám cậu Cẩn đã có mặt ở Thanh Hóa, theo địa chỉ mà ông Sự đã nói. Chiếc Kia Morning đỗ xịch chuẩn trước cổng. Bước xuống xe thấy cổng đóng, then cài, thằng Long đầu đất ngoạc mồm ra gọi. Sự ơi! Sự! Sự ơi! Có nhà không? Ở trong nhà nghe có tiếng gọi, ông Sự hé hé cửa ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì ông giận hết cả tóc gáy. Mẹ bố tiên sư, ở ngoài cổng có ba người xăm trổ, lại thêm con chó như là con bê, đang đứng lè lưỡi. Ông quay sang hỏi con dâu. Ủa, Trầm ơi, Trầm, mày có biết chồng mày trời bời cái gì không mà để bọn thu họ nó kéo về tận đây thế này à Trầm ơi? Cậu Cẩn lúc này cũng đá đá vào cổng lên tiếng. Cho hỏi đây có phải là nhà Sự không nhỉ? Nhìn thấy người thanh niên mặt hoa da phấn, môi son, mặc chiếc áo ngắn tay, lộ ra hai hình xăm rồng cuộn bát nhang, lại thêm quả dây chuyền như cái xích chó, có vẻ là đại ca. Ông Sự nhút nước bọt, quay sang nói như mếu với con dâu. Bỏ mẹ rồi con ơi, Trầm ơi, chồng mày chơi bời cái gì mà mày không biết? Chủ họ nó đến tận đây nó tìm tao rồi. Cô Trâm lúc này cũng rụt rè. Bố để con ra hỏi xem, con đang bụng mang dạ chửa thế này, chắc là chúng nó không dám làm gì đâu. Ông Sự vội cự lại. Không được, để tao ra xem, rồi có gì tao đàm phán, tao xin khất người ta. Ôi Tích ơi là Tích, mày làm thế này là giết bố mẹ rồi Tích ơi. Đúng là cái quân vô tích sự mà. Nói đoạn ông vội vàng đẩy cánh cửa chính, rôn rôn từng bước đến cánh cổng sắt nặng nề. Ông nói. Dạ, con dại cái mang. Tôi cũng đau đầu lắm. Thế thằng con nhà tôi nó nợ các chú bao nhiêu mà các chú cất công xuống tận nhà thế này. Cậu Cẩn cứng họng trước câu hỏi của ông Sự. Cậu nở nụ cười méo sạch, quay sang nhìn hai anh đệ. Lúc này chúng nó cũng đang há hốc cả mồm. Cậu vội vàng nhét cái dây chuyền vào trong áo, rồi hạ tông giọng. ok, không phải, không phải. Ông cho hỏi đấy có phải là nhà ông Sự không? Tôi là Cẩn, Cẩn đây. Tôi được nhờ ông Sự giúp cái việc gia đình ấy. Ông Sự bấy giờ nghe thấy người thanh niên trước mặt giới thiệu, ông cũng á khẩu. Ông suy nghĩ, mẹ bố tiên sư, thầy bà gì mà cứ như là phường du côn thế này. Không biết có phải là thầy xịn không, hay vớ vẩn lại là lừa là gạt. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng ông vẫn cứ mở cửa, mời ba người vào nhà uống nước. Con Mực lững thững đi theo sau. Từ lúc bước vào nhà ông Sự, con Mực mắt cứ ngó láo liên, ngó quanh ngó quẩn. Cậu nhìn thấy cả đấy, bản thân cậu cảm nhận được mùi tử khí đang vàng vất quanh ngôi nhà này. Sau khi yên vị ngồi lên bộ sofa đắt tiền, ông Sự rót nước đẩy đến trước mặt ba người rồi nói: cậu với hai anh đi đường xa mệt lắm không ạ? Dạ, chuyện bất đắc dĩ mới phải nhờ đến cửa cậu. Dạ, thế mong cậu giúp cho ạ. Cậu Cần xua tay, ngỏ ý là không sao. Bây giờ ông Sự mới kể sơ qua câu chuyện từ hôm gặp cô gái áo đỏ. Cậu chống cằm lắng nghe, rồi đưa ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mặt của ông Sự. Cậu chợt nói một câu, không đầu không cuối: thế có thật không đấy? Ông Sự nghe thấy thế thì chột dạ, đặc biệt là khi va phải ánh mắt của cậu. Cuối cùng ông cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc. Ông quyết định kể lại câu chuyện từ 35 năm về trước, không thiếu một chi tiết nào cả. Cậu Cần lúc này mới đưa chén chè lên nhấp một ngụm, chẹp chẹp mấy cái. Đoạn cậu nói: sản vật của rừng thiêng há có thể lấy được dễ dàng. Tôi cũng biết sơ qua về trầm đấy. Các ông là phạm phải những điều cấm kỵ của giới phu trầm rồi. Này nhé, thứ nhất là các ông không cúng tạ trước khi đốn trầm. Thứ hai, chiếm đoạt, nổi lòng tham khi bán được trầm. Ấy chứ theo như lời ông nói thì bạn ông có lẽ cũng chả thọ được đâu. Hơn thế, nó là con yêu trầm rồi chứ không phải là trầm tự nhiên thông thường đâu. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ấy là như thế đấy. Còn cái con danh con kia thì tôi chắc là huyết trầm hóa thành yêu ma rồi. Từ lúc ông với bạn ông đốn hạ là cả hai đã lập giao kèo với trầm yêu rồi. Ông Sự vừa nghe thấy cậu nói vậy thì toát cả mồ hôi. Ông run run: cậu ơi, thôi chết rồi. Cậu xem có cách nào giúp được không? Hết bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ mong cậu có thể giải quyết được việc này. Cậu Cần đặt chén nước xuống, đoạn nói: tôi sẽ cố. Còn cái chuyện tiền nong ấy, tính sau. Hiện tại trước mắt, tôi mà không nhầm thì những người trong gia đình ông á, vừa gặp chuyện bất trắc phòng. Ông Sự gật đầu rồi nói qua loa về việc con trai ông mới bị tai nạn gãy chân. Cậu Cần gật gù: một phần là do nó gánh cái nạn của ông, một phần là do gia đình mình đặt bát hương không đúng cách, dẫn đến cái việc nó không có tụ lộc được. Tổ tiên cũng chẳng thể về vuốt ve che chở cho con cho cháu. Đoạn cậu chỉ lên ban thờ gia tiên: bát hương gia tiên kia kìa, họa tiết song long chầu nguyệt là phải hướng ra đằng ngoài chứ. Đằng này lại cắm mặt vào trong tưởng. Ông nhìn xem, tháp hương nhang mà không có đậu tàn, dụng tả dùng tơi thế kia. Đèo mẹ bố tiên sư, lờ thờ như là cái bát hương để hoan. Ông Sự đáp: Dạ vâng ạ. Cậu dạy trí phải ạ. Cậu vẫn thủng thẳng: để tôi kiểm tra xem bát hương của gia đình mình một tí nào. Ông Sự gật đầu nhanh như cắt. Cậu lấy ghế leo lên, đưa sát mặt vào bát hương. Cậu nheo mắt rồi bịt mũi. Đoạn cậu rú lên, gạt luôn cái hình tượng đạo mạo ôn tồn vừa nãy. Ôi giời ơi, mẹ bố tiên sư, mẹ bố tiên sư, bát hương đéo gì mà thối cả như cái hố xí thế này. Thằng Hải nghẹo, thấy thế thì đưa tay bịt miệng: ôi cậu ơi, cậu nói thế, gia chủ nó đánh chết mẹ cả ba thằng bây giờ. Cậu ơi, sao miệng cậu lại mất phanh như là thằng Long thế? Ông Sự đang định nói, cậu nhanh nhẹn bê luôn cái bát hương xuống trước mặt mọi người. Cứ thế, cậu lật luôn đổ hết cả nhang, dốc mạnh một cái. Lớp bụi cho nhang rơi xuống. Ngay sau đó là một thứ hỗn hợp sền sệt, như là bùn, bốc mùi tanh tưởi rơi ra. Cậu chỉ vào đấy, lắc đầu. Cái bát hương này ma quỷ nó ngự. Nó hưởng hết lộc rồi. Nó đuổi hết gia tiên đi. Có ở nhà đâu mà hưởng. Ông Sự nghe nói vậy thì toát hết cả mồ hôi lạnh. Thì phải làm thế nào à cậu? Cậu thùng thẳng. Thôi. Ông đi mua cho tôi cái bát hương khác. Với lại mấy cái đồ liên quan. Ông ra tiệm bảo người ta đó. Người ta tự khắc sắp cho ông đủ nhá. Mang ngay về đây tôi trấn lại cái bát hương cho đã. Mọi sự cứ phải ổn từ cái bát hương rồi tính. Như người chết đuối vớ được cọc, ông Sự vội vàng chạy đi ngay. Đợi cho ông Sự đi khuất, cậu mới hạ giọng. Cả này khó đấy các ông ạ. Còn kìa dễ, nó cũng phải là yêu quỷ, chứ không phải là vong linh bình thường đâu. Hải nghẹo lên tiếng. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó cậu ạ. Tôn chỉ của thầy trò ta là đến là đón. Ha, lằng nhằng, đập chết cha nó luôn. Thấy thằng Ôn này hôm nay nó ăn nói ngạo mạn. Cậu nhìn một hồi rồi cười khẩy. Long đầu đất ngơ ngác nhìn khắp ngôi nhà. Đúng lúc cô Trâm từ trong buồng đi ra, Long đầu đất lên tiếng. Em gái ơi, nhà mình có cái điếu cày không? Cô Trâm cười cười rồi bảo. Điếu cày để ở ngay sau bụi đinh lăng, trồng ở trước hiên. Cả ba thầy trò vội vàng kéo nhau ra ngoài ấy, tranh giành một hồi. Hải nghẹo cuối cùng cướp được cái điếu. Long đầu đất ngoạc mồm. Ô hay tiên sư nhờ anh. Em hỏi thì phải để cho em hút trước chứ. Hải nghẹo cũng không kém mà gào lên. Mày là em út. Mày lại đòi hút trước à? Ngồi im đấy. Cậu cũng tham gia. Thôi. Tôi to nhất thì để tôi hút. Thấy ba hàng cha trí chóe, con mực nó cũng chán. Cuộn tròn người nằm ngoan ngoãn ở góc hiên. Mặc kệ ba thằng vẫn còn tranh giành cái điếu. Cuối cùng Hải nghẹo được hút trước, cười nham hiểm, vừa vê bi thuốc lào, vừa lẩm bẩm. Thuốc lào quảng xương, hút một bi say cả cháy. Được, cái tên thôi, nghe nó đã thấy uy lực rồi. Cậu thấy Hải nghẹo, nó nhắc đến thuốc lào quảng xương, lại thấy nó vê bi thuốc to như là ngón tay cái. Theo kinh nghiệm hút thuốc lào lâu năm, dễ cũng phải đạt đến bậc giáo sư. Cậu mặc niệm trong lòng. Thôi, Hải ơi là Hải, phát này thì cụ đi chân lạnh toát. Hải nghẹo hít sâu một hơi, dồn cơ đít thít cơ mông, rồi kéo một bi thuốc lào. Đến nỗi cả thiên hôn địa ám, trời đất vần vũ trong tiếng điếu cày. Sau đó, thở ra một làn khói đặc quánh, đoạn lim dim mắt, nghiêng nghiêng người tận hưởng. Thế nhưng chỉ độ 10 giây, Hải nghẹo tự nhiên thấy trong người lo là lạ, dâm gian như có kiến bò. Sau đó, là nước rớt nước dãi cứ thế chảy ra không khống chế. Con người trợn ngược, rồi đổ cành ra hiên, chân lâu lâu lại đạp đạp mấy cái. Cô Trâm vội vàng mang ra cốc nước để hãm phê cho thằng Hải. Thằng Long đầu đất gãi đầu. Cậu ơi, ông Hải, ông ấy đã bao giờ say thuốc lào đâu. Thế mà phát này say được, chắc là thuốc này ngon lắm cậu nhỉ. Cậu gật gù. Đệ nhất thuốc lào quảng xương đấy. Phát này ông Hải có khi phải đi cảnh lên 9 tầng trời ấy chứ chả chơi. Được một lúc, Hải nghẹo tan cơn phê, gãi đầu gãi tai. Thuốc ngon cậu ạ. Mấy ông Thành Hóa đúng là biết chơi thuốc lào. Uy tín đấy. Cậu lườm không đáp. Được một lúc sau, khi ông Sự lỉnh kỉnh mang một đống đồ về. Cậu cũng bỏ mặc hai thằng âm binh rời đánh, sắn tay áo vào việc. Cuối cùng cũng xong, cậu lau mồ hôi trên trán, cười với ông Sự đang ngó nghiêng. Đây nhá, xong rồi đấy. Tôi chấn bát hương cho nhà ông nhá. Giờ thì ra tiên nhà ông mới có thể về ngự mà hưởng lộc chứ. Bây giờ trời đã sâm sầm tối. Ông Sự xin phép làm cơm, mời ba thầy trò. Bà Lý cũng đi đâu về, bà thoáng giật mình trước bộ dáng của ba thầy trò. Nhưng được cô Trâm giới thiệu rằng đây là pháp sư mà bố chồng cất công mời từ trên tận Hà Nội về. Bà gật đầu xin phép đi xuống bếp. Cậu Cẩn ngồi sơ rớ một hồi, cậu hỏi: "Cô Trâm này, thế cô đang ở buồng nào đấy?" Thấy cậu hỏi lạ, cô Trâm nheo mắt nhìn cậu: "Con dọn ra ở riêng, nhưng mà đợt này bố mẹ con bắt con về, bởi vì bụng con to lắm, sắp đến ngày nằm ổ. Con mới về, con đang ở tạm buồng ở tầng 1 Thằng Long đầu đất thấy vậy, nó nhướng mày, nó ghé tai cậu: "Cậu ơi, cậu hỏi buồng của con gái người ta làm gì? Nó có chồng rồi, đéo mẹ, nó chửa vợt mặt thế kia, cậu định dở cho gì đấy? Hờ." Hải nghẹo ở một bên cũng thì thầm: "Mày ngu lắm, gái chủa xuống nửa cuộc đời tao mới thừa." Thế rồi hai thằng nó quay sang nhìn nhau cười khanh khách. Cậu bực bội tốc cho mỗi thằng một cái, đoạn nói với cô Trâm: "Cô dẫn tôi đi vào xem nào." Dù chưa biết ý của cậu là gì, nhưng cô Trâm vẫn răm rắp nghe theo. Khi bước vào phòng, khuôn mặt của cậu đanh lại, đưa mũi khịt khịt khắp nơi. Thằng Long đầu đất thấy thế, lại thì thầm với thằng Hải nghẹo: "Anh ơi, cậu làm gì mà đánh hơi như con mực nhỉ? Hê, ôi giời ơi, anh ơi, trông như chó nghiệp vụ thật." Hải nghẹo gãi đầu cười nham hiểm: "Ê, bác gì cần, khôn thế này thì để nuôi, Long nhớ, đừng thịt." Hai thằng chúng nó đứng ở cửa buồng, cứ thì thầm với nhau. Cậu biết ngay là hai thằng Ôn, nó đang nói xấu mình. Cậu lườm lườm một cái sắc lẹt, rồi bắt đầu bố trí trận pháp ở bốn góc phòng. Cậu bước ra ngoài cửa, còn không quên họa hình lên không trung. Sau đó, cậu bắn khai quang. Xong xuôi mới bảo cô Trâm, đang đứng ngẩn tỏ te không biết thằng cha này nó làm gì: "Bây giờ yên tâm nhé, cô cũng hạn chế ra ngoài nếu như không cần thiết nhé. Tốt hơn hết là cứ ở trong phòng đấy. Cái hạn của bố chồng cô gây ra là dễ ảnh hưởng đến người nhà lắm đấy." Nhân tiện cậu rúi luôn vào tay cô Trâm một lá bùa được gấp gọn gàng, dặn cô lúc nào cũng phải mang theo. Cô Trâm bẽn lẽn gật đầu rồi đi xuống bếp phụ bố mẹ chồng làm cơm. Hơn 7 giờ tối, cơm canh gia chủ đã bưng lên kèm theo chai rượu. Ngồi phịch xuống chiếu, Long đầu đất nó híp cả mắt, xoa xoa tay rồi cười như bắt được vàng: "Ôi ôi, nem chua Thanh Hóa, hê, cái này mà làm mồi nhậu với bia thì cứ gọi là đỉnh của chóp." Rồi cắm đầu mà ăn như rồng cuốn, cứ một cái nem chua, nó nhét một mớ rau sống vào mồm nhồm nhòm. Thấy cái máy nghiền chạy bằng cơm này, ăn uống xấu tính xấu nét, cậu Cẩn cười ngượng ngùng với gia chủ, còn Hải nghiện quay sang nói nhỏ: "Này, tôi bảo, ở sau vườn gia chủ có mấy gốc cây, ra nhổ lên mang vào gặm nốt." Thằng Long đầu đất vẫn cứ nhồm nhòm ngước lên: "Ô, thế vườn gia chủ toàn là cây ăn được à?" Nhưng nó chợt nhớ, đằng sau vườn nhà ông Sự chủ yếu là những cây ăn quả, cây lâu năm, làm gì có cái cây gì mà ăn được cả cây. Biết mình bị sỏ xiên, Long đầu đất ngoạc mồm: "Thế dùi đã anh, bảo thế thì có khác gì anh bảo em là trâu là bò, đi bằng hai chân." Cậu Cẩn cười cười: "Ừ, tôi thấy ông cũng giống lắm đấy." Rồi nói đoạn, cả cậu và Hải nghẹo cười rú lên. Long đầu đất đỏ mặt ngượng ngùng. Sau khi dùng xong bữa tối, hai thằng đi ra ngoài hiên ngồi chơi với con mực, để lại cho cậu ngồi nói chuyện với ông Sự. Ở ngoài, thỉnh thoảng nghe tiếng của hai anh em nó cười khanh khách với nhau. Mỗi lần như thế là cậu lại cau tít mày lại. Chắc chắn là chúng nó lại nghĩ ra cái trò gì nói xấu mình rồi đây. Cậu Cẩn ngồi bấm bấm ngón tay tính toán một hồi, miệng lẩm bẩm: nay là 14 âm. Sắc mặt của cậu đanh lại, tối nay chắc chắn là có chuyện. Cậu với tay kéo ông Sự lại, rồi thì thầm vào tai ông. Nghe cậu nói một hồi, ông Sự sững sờ mất mười mấy giây. Ông nói như mếu. Cậu ơi, liệu có cách gì không cậu? Cậu đưa cốc nước chè nhấp một ngụm, đoạn tiếp. Tôi đã trấn phòng của con dâu ông ở rồi, không có cái chuyện gì đâu. Mọi thứ ở dưới này cứ để chúng tôi lo. Ông bà tối nay đi nghỉ sớm, bất kể có động tĩnh gì, cũng đừng có mở cửa mà ngó nghiêng nhé. Ai gọi cũng không được giả nhòi đâu. Qua đêm nay, đến sáng mai, được coi như là tạm yên. Ông Sự toan hỏi gì đó xong, lại ngập ngừng thôi. Ông gật đầu rồi lôi bà Lý, đã rửa bát xong xuôi, đang định đi đến bàn nước hóng hớt để lên trên phòng. Cô Trâm một phần vì bầu bì mệt mỏi, xin phép đi nghỉ sớm. Lúc này ở giữa gian khách, cậu vẫy hai thằng vào, xì xào to nhỏ. Hải Nghẹo gật đầu lia lịa, đoạn nhanh chóng, cũng bố trí trận pháp xung quanh ngôi nhà theo lời cậu. Còn Long Đầu Đất thì chuẩn bị đồ nghề cậu yêu cầu. Cậu cầm một ít vôi bột rắc từ trước hiên nhà, rồi vãi từ sân ra cổng. Đoạn cậu sắm sửa một bàn lễ đặt trước hiên. Xong việc, cậu ngồi im trong phòng khách như chờ đợi. Lúc này đèn đóm được Hải Nghẹo nó tắt sạch từ bao giờ. Cả căn nhà chìm trong vùng âm u. Đến hơn 11 giờ, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đã ngủ gà ngủ gật. Duy nhất chỉ có con Mực. Mắt nó mở trừng trừng thao láo nhìn ra cổng, như chờ đợi. Gió bắt đầu nổi lên ù ù. Hai thằng rời đánh giật mình tỉnh ngủ. Toan lên tiếng, thì cậu đanh mặt ra dấu im lặng, tay chỉ ra cổng. Quả nhiên trên lớp vôi bột cậu rắc xuất hiện dấu chân. Liên tục những dấu chân tiến về phía hiên nhà. Cậu lập tức châm lửa, lên nhang bàn lễ. Tay cậu nhanh thoăn thoắt họa những đường nét kỳ lạ trên không trung. Cậu hét, cô hồn dã quỷ phương nào lại dám lai vãng vào đây? Thế định hại gia chủ đất này đấy. Nói nhanh, đừng để cậu phải nặng tay với chúng mày. Dứt lời, một trận âm phong phả thẳng vào mặt của cậu Cẩn. Thằng Hải Nghẹo và thằng Long Đầu Đất lập tức đứng sừng sững hai bên, thủ hộ cho cậu. Thấy bọn này nói nhẹ không nghe, cậu bắt đầu dở giọng chua ngoa. À, thế mẹ bố tiên sư, cái quan danh quan này, bố mày nói nhẹ mày không nghe đấy. Mai còn định dùng âm phong mày hãm hại bố mày, thế thì bố mày cho mày biết tay nhá. Cậu rút trong túi ra một lá bùa phẩy tay một cái. Lá bùa bốc cháy ngùn ngụt. Cậu nhanh thoăn thoắt chỉ vào hướng có dấu chân. Tức thì hai bóng hình hiện ra. Không ai khác, chính là Bình và Sinh, hai người bạn chết yểu của ông Sự năm xưa. Vừa nhìn thấy hai vong quỷ xuất hiện thì Hải Nghẹo và Long Đầu Đất rùng mình, bởi vì tử trạng vẫn y nguyên như năm xưa, trông hết sức ghê rợn. Gương mặt của hai người xanh mét như tàu lá, huyết lệ từ hốc mắt cứ thế mà tuôn ra. Ánh mắt trợn lên nhìn cậu. Đột nhiên cả hai vong hồn há hốc miệng chồm tới bàn lễ. Cậu Cẩn chỉ cười khẩy một cái, chỉ thẳng bên ấy mà lẩm bẩm một hồi. Cậu thổi đánh phù một cái. Một điều kinh khủng diễn ra, thậm chí đến cả Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đi theo cậu bấy lâu lần này cũng giật mình. Từ miệng của cậu thổi ra một luồng lửa đỏ rực, mà là luồng lửa pháp hỏa, chứ không phải là lửa như là người ta gióm bếp. Luồng lửa mang theo uy lực thổi đến thẳng về phía con vong, tạo thành vòng tròn lửa bao quanh chúng. Hải Nghẹo với Long Đầu Đất trợn mắt. Ôi, chiêu mới à cậu? Ôi ôi, phát này về nhà đỡ phải tốn gà nấu cơm rồi. Lập tức hai anh em cũng xông vào trong vòng tròn. Chữ phản trên cánh tay của Hải Nghẹo sáng rực, cứ thế mà đấm đá túi bụi hai con vong. Long Đầu Đất thì giơ cái gương bát quái, hướng lên ánh trăng chiếu rọi vào trung tâm của la bàn. La bàn sáng lên lập lập lòe lòe. Sau đó, long đầu đất chiếu thẳng cái la bàn về phía hai con vong. Vong của ông Bình không kịp né tránh, bị ăn trọn một đòn này của long đầu đất, người bốc lên khói đen xèo xèo, ngã vật ra rên rỉ. Con mực lừ lừ lẻn ra phía sau hai con vong rình rập. Thấy vong của ông Bình trúng đòn, con mực gầm gừ rồi lao vào, cắn xé liên hồi. Vong của ông Sinh đang mệt mài quần thảo với Hải Nghèo, giờ móng vuốt sắc nhọn chộp tới Hải Nghèo. Hải Nghèo giơ tay lên đỡ, móng vuốt va chạm với cánh tay đầy những chữ phạn của Hải Nghèo, lóe lên những tia đỏ rực. Hải Nghèo vận phép lên tay còn lại, siết chặt nắm đấm. Một đòn chí tử giáng thẳng vào ngực vong của ông Sinh. Vong ông Sinh ngã ra rên rỉ. Lúc này cậu Cẩn mới ra hiệu cho cả đám dừng lại. Cậu đứng ở bàn lễ, giọng nói lanh lảnh. Sao? Thế nhẹ nhàng không muốn, lại cứ phải thích ăn đập mới chịu ngoan đấy. Bọn vong chúng mày bây giờ càng ngày càng cứng đầu hơn. Thế đã chịu ngoan ngoãn, nói cho tao nghe chửa. Vong đã bị Hải Nghẹo và long đầu đất đánh cho đến suýt nữa tan nát, lại thêm cả con mực như con ngao Tây Tạng đứng nhìn chằm chằm. Bấy giờ hai con vong mới lồm cồm bò dậy mà vái cậu, tỏ ý là họ đã phục, đã ngoan ngoãn nghe lời. Cậu gật gù phẩy tay một cái, vòng lửa tự nhiên tắt ngúm một cách kỳ diệu. Bấy giờ vong của ông Bình mới mếu máo lên tiếng. Lạy cậu, tôi là Bình, còn đây là Sinh, là bạn cũ của ông Sự. Chúng tôi năm xưa cùng đi tìm Trầm, không may chúng tôi bỏ mạng ở nơi rừng thiêng nước độc. Gốc Trầm năm đó thực ra không phải là Trầm bình thường. Cậu Cần nhướng mày. Thế không phải Trầm bình thường thì là Trầm gì hả? Thế là Trầm nhân tạo à? Ồ, thế hóa ra chúng nó lại cấy Trầm nhân tạo vào rừng để nó lừa các ông đấy. Mà thời đấy thì làm chó gì có Trầm nhân tạo. Vong của ông Bình khẩn khoản nói tiếp. Dạ, dạ không, không. Năm đó chúng tôi biết đó là huyết Trầm được hình thành nuôi dưỡng từ máu người. Nó là độc Trầm, hay còn gọi là yêu Trầm. Ai muốn hạ nó đều phải trả cái giá cực kỳ đắt. Đó chính là tính mạng của mình. Chúng tôi sau khi chết bị con yêu Trầm này bắt làm quỷ hầu. Mà năm đó ông Sự với ông Thật chỉ đốn thân cây gió bầu chứa Trầm mà không đảo gốc rễ lên. Con yêu Trầm này nó ngự dưới gốc của cây gió bầu. Nó hẹn ông Sự 35 năm sau phải đến đó. Thực tế chính là muốn đoạt mạng ông Sự. Bởi vì nó không thể giết người ngoài phạm vi gốc cây nó ngự quá xa. Nếu không sẽ bị kéo thiên phạt đến, đánh cho hồn phi phách tán. Nó bắt chúng tôi phải dọa nạt, phải làm cho gia đình của ông Sự đảo lộn. Cậu Cần nghe đến đây thì gật đầu. Thôi được rồi, thế nể tình chúng mày, tao nghĩ cách cắt đứt sợi liên kết giữa nó với chúng mày nhá. Nhưng tao mà làm xong việc thì chúng mày cũng phải xuống dưới âm để các vị dưới đó luận công luận tội đấy. Dứt lời, cậu vung tay một cái, lập tức từ trên thiên không xuất hiện sợi xích mờ mờ ảo ảo, bay ra quấn lên thân thể của ông Bình, ông Sinh. Cậu nhanh nhẹn đốt một lá bùa lẩm bẩm, một cái hố sâu hoăm hoắm kéo tuột hai vong hồn vào đó, rồi từ từ khép lại. Cậu lau mồ hôi lẩm bẩm. Bố tiên sư chứ, tưởng quỷ hầu con danh quan kia tài phép thế nào, ai ngờ đi bắt người ta làm quỷ hầu. Lần này ông mà túm được, mày ông bắt úp mặt vào tưởng vụt chết mẹ mày. Hải nghẹo lại gần gãi đầu, một tay gãi mông. Ôi giời, Hải có dành con nhại nhép, để mình con mực nó cũng xử lý được nhé. Mực nhé. Con mực lại như hiểu lời của Hải nghẹo, nó quẫy tít cả đuôi rồi sủa nhặn. Cậu ra hiệu cho tất cả trật tự, rồi bảo hai anh đệ dọn dẹp mọi thứ, bởi vì bây giờ đã khuya. Xong xuôi, mấy thầy trò lăn quay ra phòng khách mà ngáy o o với nhau. Riêng con mực thì bị Hải nghẹo ôm cứ như là ôm con gấu bông. Lúc này ở nơi rừng thiêng núi thẳm, chân thân của cô gái áo đỏ kia hiện ra, mờ mờ ảo ảo giữa đêm trăng núi rừng. Lũ khốn kiếp, cướp quỷ hầu của ta. Được, để ta xem chúng mày bản lĩnh đến đâu. Dứt lời, nó vùng tay áo lên một cái, rồi tan biến, trả lại không khí tiêu điều của núi rừng. Sáng ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng cùng với gia đình nhà ông Sự, bây giờ cậu Cẩn mới gọi riêng ông Sự ra một góc. Tôi hỏi này, khi không phải chứ hai người bạn yểu mệnh đi cùng với ông năm đó, tên là Bình với Sinh phải không? Ông Sự thoáng giật mình rồi gật đầu. Cậu tiếp, qua tôi gặp bạn ông rồi đấy. Chúng nói là bị con yêu quỷ của cái gốc gió bầu trầm tích nó bắt. Tôi cũng giải thoát cho người ta rồi, để có thể xuống âm trình diện luận công tội mà có cơ hội đi đầu thai đấy. Nhưng đấy chỉ là cái phần ngọn thôi, còn cái phần gốc đó e rằng là phải đến tận nơi thì may ra. Đến đây cậu bỏ dở không nói tiếp. Ông Sự nghe thế thì cúi gằm mặt, dường như trong tâm trí của ông đang có sự giằng xé phân vân. Một hồi lâu cậu tiếp, nếu vậy thì ông tính thế nào? Ông Sự cuối cùng cũng thở dài. Cậu giải quyết giúp tôi, tôi không quên ơn cậu. Cậu Cẩn gật gù hài lòng. 35 năm trôi qua, cảnh vật thay đổi, thế ông còn nhớ đường đến đấy không? Đầu óc của ông chìm vào hồi ức khi ông còn là thanh niên tuổi đôi mươi. Ông Sự gật đầu. Cảnh vật có thể thay đổi, nhưng linh cảm chuyện xưa cũ thì không thể quên ạ. Cậu phì cười đoạn vẫy tay cho hai anh đệ chuẩn bị lên đường. Ông Sự tiếp. Đường rừng năm đó hiểm trở xa xôi, không biết là sức của tôi còn trụ được không? Thấy ông Sự nói lên nỗi liềm, Long Đầu Đất vừa ôm con mực vừa vỗ vai ông Sự. Nếu mà cảm thấy yếu quá thì bọn mình đi massage một tí cho giãn gân giãn cốt rồi lên đường, đảm bảo không khỏe không lấy tiền. Thấy Đầu Đất nó nói năng bát nháo, Hải nghẹo đang xách túi đồ đá đít một cái rồi đuổi lên xe. Bây giờ bốn người một chó leo lên con xe bán tải của ông Sự lao vút đi. Bà Lý và cô Trâm đứng cổng nhìn theo bóng chiếc xe. Này, thế ông đi bao giờ về đấy? Chỉ thấy ông Sự thò đầu ra nói vọng. Dăm ngày thôi, mẹ con bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nhớ. Rất nhanh, theo hướng ông Sự chỉ, hơn 3 tiếng đồng hồ, bốn người một chó xuống xe, bắt đầu tiến vào rừng. Không khí ở trong rừng mát lạnh, bọn họ rùng mình, cứ thế vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cho đến chiều thì dừng chân ở bên bờ suối. Khi ông Sự còn đang ngồi bệt bóp chân vì mỏi, cậu cũng chậm chậm ngồi xuống, rút trong ba lô ra cái điếu cày tự chế bằng vỏ chai La Vi, tiện tay móc luôn gói thuốc lào, vo vo một bi, kéo một hơi ỏng ọc. Mắt cậu giãn ra theo làn khói thuốc đặc quánh. Cậu quay sang ông Sự. Thế là một bi lấy tinh thần ông ơi. Đường từ đây đến đấy còn xa nữa không? Ông Sự đỡ lấy cái điếu, rồi sau đó cũng vê một bi. Ông đáp. Dạ, như tôi đi năm đó cũng khá xa, vì căn bản là đi có đích đến đâu. Tìm Trầm mà cậu, nhưng bây giờ thì nhanh thôi. Cậu nhìn ngọn núi đằng kia kìa, năm xưa chỗ đó là rừng nguyên sinh, còn bây giờ thì không biết. Chúng ta đi chắc chỉ độ 2 ngày đường là tới nơi. Nói đến đây, ông Sự ngập ngừng, như hiểu ý, cậu vỗ vai ông. Ông không phải lo, chúng tôi đi cùng thì chuyện gì cũng giải quyết được. Còn người nhà ông thì cứ yên tâm đi, tôi chấn lại đất đai cả rồi. Quan trọng bây giờ là ông nhớ đường đấy, phần còn lại thầy trò chúng tôi giải quyết. Lúc này Hải Nghẹo cùng Long Đầu Đất lôi sành sạch con mực xuống suối vùng vẫy. Hai thằng chúng nó hú hét té nước nhau ầm ầm. Lâu lâu con mực cũng sủa nhắn lên phụ họa. Cậu gọi mấy thằng lên thay quần áo. Đéo mẹ, ở trong rừng vào đêm tối, nhiệt độ xuống rất thấp. Không khéo cẩn thận, ngã nước ra đấy thì chết. Đến tối 4 người quay quần bên bếp lửa, ăn đồ hộp đã mua sẵn. Con mực thì nằm lim dim, lâu lâu lại đảo mắt xung quanh như canh chừng. Ông Sự như nhớ ra điều gì, ông hỏi. Cậu này, tôi có điều muốn hỏi cậu. Năm đó khi trở về, còn một người bạn nữa. Nhưng sao chỉ một mình tôi bị con yêu quỷ huyết trầm nó quấy nhiễu? Chẳng lẽ là tôi... Cậu cần giơ tay ngăn lại. Này, thế xin lỗi tôi nói thẳng nhá. Chưa thấy nghiệp, không phải là nghiệp không tới. Chỉ đơn giản là nghiệp tới sớm hay là tới muộn. Thấy cậu nói như vậy, ông Sự thầm thở dài, thúc giục mọi người nghỉ ngơi, sớm lấy lại sức, mai còn lên đường. Chẳng mấy chốc thời gian thấm thoát trôi, đã đến chiều tà của ngày thứ 3, họ đã tới vị trí của gốc cây gió bầu năm xưa. Vừa mới tới nơi, cậu bỗng nheo mắt nhìn, đoạn miệng lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư chết chửa. Yêu khí nó đậm như sữa ông thọ thế này rồi, đúng là cái chỗ này rồi. Chết chửa. Lúc này, ông Sự hai mắt chợt đỏ hoe, đi đến chỗ 2 ngôi mộ chôn 2 người bạn yểu mệnh mà khuỵu xuống. Thời gian dài không được ai chăm lo, lúc này chỉ còn là một mảnh đất với 2 cái lùm lùm cỏ dại mọc um tùm, phải để ý kỹ lắm mới thấy. Ông Sự quỳ ở đó một hồi lâu, 3 thầy trò bên mặc kệ. Cậu nói nhỏ: các ông chuẩn bị đồ đi, tối nay nhất định là phải bắt bằng được con danh quan này. Con mực chồm lên hóng hớt, bị Hải Nghẹo nó đá cho một cái ngã lăn. Mẹ con mực ngu, mày biết cái gì mà hóng? Tao bảo ông Long bế mày bán cho quán cây thơ bây giờ. Cậu không nói gì cả, bắt đầu bố trí trận pháp quanh gốc cây gió bầu. Đợi đến khi ông Sự đã nguôi ngoai, thì cũng là lúc trận pháp đã được bố trí đâu vào đấy. Trời lúc này đã sâm sầm tối. Cậu nhìn ông Sự một lát, đoạn nói: thế một tí nữa tôi bày bàn lễ nhá. Ông đứng sau lưng tôi để đảm bảo tính mạng nhá. Đừng có chạy linh tinh, đến lúc đấy có mà ngại cấu. Ông Sự nhìn xung quanh hoang vắng, y như năm xưa. Ông bất giác nuốt nước bọt khan rồi gật gật đầu. Rất nhanh, 3 thầy trò lại bày một bàn lễ. Lúc này, ánh trăng đã lên cao. Cậu châm lửa vào ngọn nến trước mặt, rút 3 cây nhang cắm vào một gốc gạo, cốc gạo mang theo. Cậu lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên cậu rú lên một tiếng, làm cho đám người giật mình, tưởng là yêu tinh rừng sâu nó đi ra. Vừa dứt tiếng hú gọi hồn, từ gốc cây gió bầu đã khô, bỗng chảy ra chất lỏng sền sệt như máu. Gió núi thổi ù ù. Lúc này, dường như không gian lại có mùi thơm nhàn nhạt. Ông Sự vừa ngửi thấy cái mùi này thì run lên bần bật, khẽ nắm lấy tay áo của cậu. Cái mùi này thì không thể lẫn đi đâu được. Đúng là mùi đã từng ngửi của 35 năm về trước. Là mùi của huyết trầm. tâm sự như vậy, cậu cần chắc chắn là con Danh này nó đã chịu mò mặt ra. Cậu móc trong túi ra một lá bùa, lẩm bẩm: cô hồn dã quỷ là ai? Âm dương đôi ngả, sao lại dám quấy nhiễu người dương? Còn ấy định hại cả nhà người ta như thế, thế còn không mau hiện lên để cậu phân xử trái phải. Cậu vừa dứt lời thì cậu đập mạnh tay xuống một cái trước đàn lễ. Thằng Hải nghẹo và thằng Long đầu đất ở hai bên, dậm chân sầm sập, miệng hô: hai thằng chúng nó bắt trước như trong phim bao công, nghe có vẻ oai phong lẫm liệt. Từng dòng chất lỏng ở gốc cây gió bầu bốc lên từng làn khói đỏ thẫm. Từ từ hiện ra trong làn khói là bóng hình một cô gái mặc áo đỏ, màu áo như được dệt từ trăm ngàn sợi tơ máu. Gương mặt của cô ta ma mị, lãnh khốc, nhìn chằm chằm vào cậu mà cười một tiếng. Chỉ là một thằng nhóc con mà cũng dám xưng cậu trước mặt ta. Thôi, đằng nào các ngươi cũng sẽ bỏ mạng ở đây, nên muốn biết gì ta sẽ cho các ngươi biết. Ta là yêu trầm, năm xưa cũng chỉ là một gốc cây gió bầu bình thường, nhưng trong một lần bị trời hàng thiên lôi, cao số mà không chết cháy, từ từ sinh ra linh tính, lại được một ông thầy bắt gặp, nuôi dưỡng bằng máu của trinh nữ. Yêu trầm nhớ lại quá khứ xa xưa một hồi rồi tiếp: ngươi biết không, lão thầy đó tưởng chừng nuôi ta để gặt hái được huyết trầm, cho đến khi không ngờ lại chết ngay dưới chân ta. Máu của lão cũng trở thành dưỡng chất nuôi ta, còn hồn phách của lão làm quỷ hầu cho ta. Cậu cau mày: thế nếu tao không nhầm thì mày ở đây từ bao nhiêu đời, dễ cũng phải đến gần ngàn năm. Cũng phải cỡ đó. Là các ngươi cướp quỷ hầu của ta phải không? Con yêu trầm nghiến răng kèn kẹt. Cậu bắt đầu dở giọng chua ngoa: mẹ bố thì sự còn Danh, tao tưởng là mày từng nao tuổi thì mày bảo tao là thằng Danh con, chứ hóa ra có nghìn tuổi. Mày có mà tuổi con ngan con. Tao hỏi mày tên là gì hả? Mày lại thích trình bày sơ yếu lê lịch hả? Mày có tin tao chặt mẹ cả rễ cây mang về tao đun bánh chưng không hả con Danh con này? Con yêu trầm cười ré lên: thằng nhóc con, xét về tuổi mày chỉ đáng tuổi cháu tao, biết chưa? Mà mày biết không, cái nhóm của bọn kia kìa, năm xưa giết một nhóm khác, giết sạch tất cả hồn phách của chúng đều bị ta ăn rồi. Ngon lắm, ngon lắm, nhưng không ngon bằng kẻ đã có giao kéo với tao. Hồn phách của lão vì mang mệnh âm cho nên còn ngon hơn nhiều. Dứt lời, yêu trầm cười lên khanh khách, tiếng cười làm cho cả bọn rợn hết cả tóc gáy. Con mực nhè nanh móng chân cào soàn soạt, nhìn chăm chăm vào yêu trầm. Cậu toan nói gì đó thì con yêu trầm vẩy tay một cái, một luồng âm khí đỏ sẫm lao vun vút về phía cậu. Thằng Long đầu đất liền lập tức lật cái la bàn bát quái, đón ánh sáng tụ vào giữa trung tâm của la bàn, nhảy tới chặn trước mặt cậu. Đánh đùng một tiếng, la bàn vỡ tung, luồng âm khí biến mất. Long đầu đất lùi lại vài bước, khuỵu xuống, ôm ngực thở hồng hộc: ôi, chất quá cậu ơi. Cảm giác trước ngực của mình nhộn nhạo, cứ như là bị ai dùng búa tạ mà đánh vào. Cậu chép miệng, toàn định cốc cho nó một cái, Nhớ ra nó vừa đỡ cho mình một đòn bị thương, cậu dịu giọng: đéo mẹ, nó là yêu quỷ tu đến cả gần ngàn năm, không mạnh mới là lạ đấy. Hải nghẹo thấy em bị đánh thì gầm lên một tiếng, cánh tay xăm những chữ phạn vàng rực, còn mực cũng bắt đầu nhe nanh. Cả hai lập tức lao vào để ăn thua đủ với con yêu trầm. Con này nhếch mép cười gằn một tiếng. Khi hải nghẹo và con mực đồng loạt tung đòn, con yêu trầm phất tay một cái, cả hải nghẹo lẫn con mực bị lật ngược ra đằng sau. Hải nghẹo đập lưng vào một thân cây gần đấy, vừa lồm cồm bò dậy thì cô bị con mực rơi đè luôn, kêu oang oạng. Thấy hai anh đệ bị đánh, mặt của cậu đanh lại. Cậu đưa tay phất vài đường lên không trung rồi cậu quát: ta lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường, lên đi cho ta. Vừa dứt lời thì hai hình bóng, một đen một trắng, từ từ hiện ra, là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường có mặt, xin chờ lệnh. Nhìn hai lão lần này ăn bạc kiểu kỳ lạ, không như mọi khi. Một tên mặc áo ba lỗ màu đen, một tên mặc áo ba lỗ màu trắng. Lão màu đen thì xăm rồng xăm rắn kín hết cả hai cánh tay, lão màu trắng thì trội hơn, lại xăm nguyên cả cái lư hương. Hải nghẹo và Long Đầu Đất mặc dù đang bị thương nhưng nhìn vậy cũng choáng váng. Tay màu đen thì đội trên đầu một chiếc mũ hiệu Nón Sơn, còn tay màu trắng thì đội chiếc mũ hiệu Gu Trì. Ôi, âm tí mở tiệm xăm mà. Ôi, trông người các ông như tờ giấy nháp ấy. Cậu cần biết cả đấy. Nhất định là giải quyết con yêu trầm này xong, cậu sẽ hỏi xem tình hình cụ thể. Cậu e hèm một phát: hai ông nhìn xem con danh quan này, nó lại dám chửi tôi là thằng danh quan. Nó đánh hải đệ tôi lăn lông lốc kia kìa. Hai ông cho nó biết xem tôi là ai. Chứ tôi mà lại cứ xưng là mày có biết bố mày là ai thì nó lại bảo tôi là trẻ trâu. Hắc Bạch Vô Thường quay phắt lại nhìn. Mặc dù là ăn mặc theo kiểu hiện đại dân chơi đấy, thế nhưng khí chất thì không thể nào lẫn đi đâu được. Một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ trên người của Hắc Bạch. Miệng rít lên: trầm yêu to gan, dám giết hại vong hồn, hại người dương gian, sát khí ngút trời, tôi không thể tha. Mau theo chúng ta về dưới âm chịu tội, đừng để chúng ta đánh tan hồn lạc phách. Ui. Con trầm yêu nghe vậy, nó ngồi chồm hổm trên gốc cây gió bầu mà cười khanh khách. Chỉ bằng một thằng bạch tạng, một thằng nhỏ nồi, lại thêm một thằng thầy pháp danh con mà cũng đòi bắt tao à? Nó rít lên một tiếng. Lập tức một quỷ hầu xuất hiện bên cạnh. Hai chúng nó nhìn nhau rồi nhanh như cắt, trầm yêu lao thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường. Quỷ hầu thì xông đến chỗ hải nghẹo và con mực. Hải nghẹo đang vặn vẹo người, miệng còn lẩm bẩm chửi con mực, mắt thấy quỷ hầu lao đến thì nghiến răng trèo trẹo, nắm đấm siết chặt. Những chữ phạn lập tức sáng bừng. Hải nghẹo tung luôn một đấm thẳng vào con quỷ hầu. Con quỷ hầu trúng đòn, bị đánh đến nhành cả mồm, lùi lại mấy bước, cái hàm bị đánh bật ra cứ lủng là lủng lẳng, vẹo sang một bên. Lúc này hải nghẹo liền vặn khớp tay răng rắc toan lao lên, thì thằng Long Đầu Đất bò dậy: Anh để em với con mực xử lý con này, anh giúp lão đen lão trắng, nhìn hai lão bị con kia lo hành cho tội quá. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường tung xích sắt trói trầm yêu như khúc giò lụa. Trầm yêu rít lên giận dữ, nó vận sức, hai sợi xích đùng đùng vỡ vụn. Hắc Bạch Vô Thường lấy tay che mắt lùi lại, không một chút sợ hãi. Họ rút ra một người cây quạt, một người cây roi, vẩy lên mấy lần. Những luồng âm lực một đen một trắng đánh thẳng lên trầm yêu. Còn trầm yêu cũng không yếu, nó đang ở trong hình dạng một cô gái, ấy thế mà có sức mạnh kinh thiên. Nó giơ tay thu người lại thủ thế. Hải nghẹo lập tức chạy hùng hục tới. Những chữ phản trên cánh tay sáng lên. Dường như những chữ phản đã bắt đầu di chuyển, sắp xếp thành một câu thần chú khác. Nó tung người giơ nắm đấm, lao thẳng về phía Trầm Yêu. Mẹ tiên sư nhà mày, lần này thì mày đỡ bằng mặt. Khi nắm đấm chuẩn bị chạm vào người Trầm Yêu, thì như là có một tấm gương vô hình chặn trước mặt. Hải nghẹo không thể nào tiến lên thêm được một chút. Thấy không ổn, toan thu tay. Thế nhưng nắm đấm của Hải nghẹo như bị Trầm Yêu hút chặt, không dứt ra nổi. Còn Trầm Yêu lúc này ngẩng đầu. Nó cười khanh khách, nói bằng giọng âm dương quái khí cả nam lẫn nữ. Ta bắt được rồi. Ta bắt được rồi. Lần này thì mày đừng hòng chạy. Mày chết, mày chết. Hải nghẹo nghe thấy tiếng ấy thì rợn cả tóc gáy. Thế nhưng vẫn cứ ngoạc mồm ra mà trời. Mẹ thì sư nhà mày, cười cười cái thằng cha mày. Bố không chơi với mày nữa. Thả ra cho bố về. Thả ra cho bố về. Con Trầm Yêu đưa bàn tay trắng nõn, nó túm lấy tay của Hải nghẹo mà ném lăn lông lốc như là món đồ chơi. Hải nghẹo trượt trên nền lá khô, trượt thẳng đến đàn lễ của cậu Cần mới chịu dừng lại. Hắc Bạch Vô Thường định lao lên. Gương mặt của Trầm Yêu lạnh lùng, phất tay một cái. Một đen một trắng ngã rúi rụi về đằng sau. Hải nghẹo quay sang nhìn bạn. Ồ, tưởng hai ngài mạnh lắm. Hóa ra cũng bị con Danh nó bón hành à. Thấy thằng Danh con nó nói đẻo mình, Hắc Bạch chỉ hừ lạnh không đáp. Lúc này Trầm Yêu thu hai cánh tay trắng nõn trước ngực, rồi bất thần vung tay hét lớn một tiếng. Luồng âm phong ù ù phóng thẳng về phía của mấy người. Những tiếng đùng đùng, đùng đùng vang lên vô cùng đáng sợ. Cả cậu Cần và ông Sự bị âm phong ngã hất ngã rúi rụi trên mặt đất. Cậu Cần ôm ngực đau đớn. Ở bên kia, ông Sự bất tỉnh nhân sự luôn. Thấy thời cơ đã đến, Trầm Yêu dùng yêu lực bắn thẳng về phía ông Sự. Yêu lực của nó hóa thành thực chất, túm lấy hồn thể của ông Sự như muốn lôi ra khỏi xác. Thấy tình thế nguy cấp, cậu Cần lồm cồm bò dậy. Cậu móc ra cái quạt giấy dắt ở bên hông, phẩy mạnh một cái. Cũng là một luồng âm phong, nhưng nó như là phong ba bão táp, tỏa ra, đánh tan yêu lực đang muốn cuốn lấy hồn thể của ông Sự. Cậu thở phào một tiếng. May quá, chậm một tí nữa thì có mà ngài cứu. Con Trầm Yêu thấy yêu lực của mình bị đánh tan, nó gườm gườm nhìn cậu, rồi nhìn chiếc quạt cậu đang cầm trên tay bằng ánh mắt e dè. Cậu phủi phủi bụi trên quần áo, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng. Mẹ con Danh con, mày không biết bố mày là ai rồi. Mày chọc giận bố mày rồi. Một tay của cậu cầm quạt, một tay họa lên không trung những nét vẽ loằng ngoằng. Hải nghẹo nhìn không hiểu gì, nhưng Hắc Bạch thì trợn mắt, lắp bắp. Đây là... Là... Ánh trăng đang chiếu xuống mặt đất, nhẹ nhàng, bỗng nhiên dần dần bị lu mờ, bởi trên tầng không, mây đen kéo đến. Tầng tầng lớp lớp mây đen, lẫn trong tiếng sấm ì ùm. Không gian dường như đặc quánh, người ta hít thở không nổi. Đến khi cậu họa pháp chú xong, thì một ánh chớp lóe lên trong mây. Khi ánh chớp lóe lên chiếu rọi ra, một bóng người xuất hiện. Người này đầu đội mũ thái tử tua rua, mắt rồng mày kiếm, ngón tay phải đeo nhẫn, đang cầm bút ngọc, gương mặt không giận mà uy, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống dưới. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy thì tựa như muốn khấu đầu. Cậu Cần hét dài một tiếng, giọng nói của cậu lúc này thay đổi, vang vọng khắp cả núi rừng. Yêu nghiệt to gan, dám làm loạn nhân gian, nay ta ban cho người cái chết vĩnh viễn không được siêu sinh, diệt Vừa dứt lời, con dao cổ cậu Cẩn đặt ở trên bàn lễ bỗng nhiên từ từ bay lên. Toàn thân con dao lúc này chuyển sang màu đỏ như bị lung ở trong lò lửa. Hắc Bạch Vô Thường lập tức hiểu ý, lồm cồm bò dậy, đứng ở ngay bên cạnh. Cả ba vung lực thẳng một cái, con dao như tên bắn thẳng về phía Trầm Yêu. Trầm Yêu vừa nhìn thấy một màn này biết là mình đụng phải thứ dữ rồi, nhưng nó làm gì có cơ hội quay đầu. Hai bàn tay của nó, những móng tay sắc nhọn mọc dài ra, nó giơ tay thẳng ra phía trước, tạo thành một lớp khiên mỏng đỡ con dao. Hải Nghẹo trong đầu nhảy số, lập tức vận phép một lần nữa. Những dòng chữ phạn ở trên tay lại tiếp tục thay đổi vị trí sắp xếp, tạo thành một câu thần chú khác để tụ lực, lao tới đấm thẳng vào chuôi dao. Con dao như được tiếp thêm sức lực, xuyên qua lớp khiên của Trầm Yêu, đâm thẳng tới. Con dao lao vùn vút, cắm thẳng tới gốc cây gió bầu. Thân thể của Trầm Yêu lúc này run lên bần bật, nó rít lên không cam tâm. Không, không. Gốc cây gió bầu bùng cháy dữ dội, mùi hôi thối kèm theo những dòng nước đen sền sệt chảy ra. Mãi một lúc lâu sau mới từ từ tan đi cái mùi tanh thối. Gốc cây mặc dù là cũng đã đen xì xì, thế nhưng nó vẫn cứ sừng sững. Phải công nhận là Trầm Yêu nghìn năm, cho nên thân thể chân thân của nó cũng vô cùng cứng. Hải Nghẹo lúc này nghiến răng nghiến lợi. Mày làm ông vất vả, cậu để đấy. Nó cười cười, sau đó móc từ trong túi ra một thứ mà cả cậu lẫn Hắc Bạch vừa nhìn thấy cũng trợn mắt. Ôi, ông Hải ơi, ông làm gì đấy? Ông lại chơi cái đồ này. Hải Nghẹo lúc này hùng hổ sấn sổ chạy thẳng tới gốc cây gió bầu. Sau đó chỉ nghe click một cái, nó nhét luôn cái quả na vào cái chỗ cái hốc cây, rồi chạy ra cười hình hạch. Nằm xuống. Cậu Cẩn vẫn còn đang bàng hoàng thì lập tức nằm dạp xuống ôm đầu. Chỉ thấy đánh đùng một cái, khói bụi mù mịt, này thì gió mới trả bầu, bật tung hết cả rễ. Ở bên kia, Long Đầu Đất móc bát quái định đánh nhau với hai con quỷ hầu, thế nhưng nhớ ra là bát quái của mình đã bị đánh cho tan tành rồi còn đâu. Nó xua con mực lao đến ứng chiến. Con mực chán nản nhìn thằng Long Đầu Đất một cách khinh bỉ. Thế nhưng quỷ hầu thì làm sao mà chống lại được hắc khuyển của Âm Ti. Chỉ vài chiêu, con mực cắn nát hồn thể quỷ hầu rồi nhốt luôn vào bụng. Long Đầu Đất xoa xoa đầu con mực mấy lần, nhìn sang bên kia thấy khói bụi mù mịt. Cậu Cẩn thì đang ôm đầu chồng mông, bị bụi đất nó bay phủ lên người, ho sù sụ. Hải Nghẹo thì đứng lên cười hình hạch, bĩu môi. Tưởng mày thế nào? Biết thế ngay từ đầu, ông cho mày đôi quả na. Cậu Cẩn lập tức ngoạc mồm lên trời. Ông Hải ơi là ông Hải ơi! Ông chơi cái đòn này từ bao giờ đấy? Trời ơi! Ai cho ông mang cái đôi thứ đấy đi hả? Ôi ơi mày đấy! Chứ công an mà nó bắt được một phát thì... Ôi trời ơi! Lúc này mây đen tan đi, nhường chỗ lại cho ánh trăng vằng vặc. Cậu mới quay sang hỏi Hắc Bạch. Hai ông, thế sao tự dưng lại bày đặt xăm trổ toe toét thế này? Hắc Bạch cười cười. Lần trước lên trên này làm công vụ, thấy cậu với hai đệ tử xăm trổ đẹp quá, chúng tôi xuống dưới kia bàn nhau đi xăm theo. Ấy thế vừa may có một thằng thợ xăm, nó thượng mã phong chết yểu, chúng tôi nhờ nó xăm cho, hứa là sẽ xin cho nó nhanh đầu thai kiếp khác. Nó tin thật, nó xăm cho chúng tôi, cậu thấy có chất không? Cậu bĩu môi. Chất thì cũng chất đấy. Thế mấy ông ở dưới kia nhìn thấy thế không ý kiến gì à? Ông Hắc nói: lúc nào gặp các ngài thì chúng tôi trở về nguyên dạng, còn lên dương gian thì mới để bộ dáng này, thế nó mới ngầu, nó mới hội nhập. Dù sao thì thế giới cũng 4.0. Hai ông ơi, 5.0 rồi. Long Đầu Đất ghé mồm. Cậu gật gù một cái như nhớ ra điều gì rồi bảo: thế tình hình dưới đấy dạo này có gì mới không? Lão Bạch liền hỏi: chúng tôi chưa hiểu ý cậu. Đại khái như kiểu là mấy ông kia có thu thập được pháp khí gì mới không ấy? Lão Bạch cười khanh khách rồi nói: Có. Chúng tôi nghe nói Bát Điện Đồ Thị Vương mới thu được Trảm Hồn Đao và Trừ Yêu Kính. Lão Bạch còn chưa nói hết thì bị Lão Hắc bịt miệng. Lão Bạch hiểu ý, im mồm không dám nói nữa. Cả hai cười giả lạ. Chết thật, ai mà chẳng biết cậu ở dưới đó nổi tiếng là nhảy đồ nhanh như chớp, bị các ngài dưới đó gọi là Thó Sư. Ai biết được khi cậu biết dưới đấy có đồ mới, liệu có tìm cách mò xuống để mà nhảy hay không. Cậu cười cười ý bảo là hỏi cho biết thôi, chưa có ý gì đâu. Mọi thứ ở trên này đầy, chả thế mà chúng tôi đốt xuống dưới đấy cho các ông dùng suốt còn gì. Thế nhưng khi mà Hắc Bạch vừa quay đi thì cậu cẩn lóe lên một nụ cười nguy hiểm. Lão Hắc và Lão Bạch đang định hồi âm thì như nhớ ra chuyện gì liền nói: thưa cậu, hiện có một kẻ được âm ty gọi là Đá Tặc, chuyên dùng gạch đá yểm phép mà ám sát quan tuần quỷ sai ở dưới đó. Đợt trước có một quan sai đang đi tuần nửa đêm bị nó táng cho, về nhà khâu đến 10 mấy 20 mũi. Cậu mà nếu có biết hoặc tình cờ gặp kẻ đó thì xin cậu thông báo cho chúng tôi chóc nã, để chúng tôi bắt nó xuống âm ty trừng phạt nghiêm lệnh. Nghe thấy hai lão nhắc đến chuyện ném gạch quan tuần, Hải Nghẹo giật thót tim, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, chỉ là không qua được ánh mắt như cú vọ của cậu. Cậu suy nghĩ chuyện này phải đến 90% là liên quan đến hai thằng báo thủ. Cậu gật đầu: được rồi, nếu tôi mà gặp tôi biết manh mối, tôi báo cho hai ông. Đéo mẹ, cứ tối mà ăn cơm mà bắt tôi rửa bát nhiều, tôi mách, lúc đấy có mà có thằng chết. Cậu vừa nói vừa liếc nhìn sang hai hình đệ. Lão Hắc và Lão Bạch lập tức chắp tay xá dài rồi từ từ tan biến. Lúc này ông Sự đã tỉnh, toan hét lên kinh hãi. Thì cậu vỗ vai: thôi không sao, chuyện ổn rồi, nghỉ ngơi rồi ngày mai về. Ông Sự thở phào một hơi rồi gật đầu. Ông nói: bây giờ có thể đưa hài cốt của bạn tôi về quê an táng được rồi cậu ạ. Cậu lắc đầu bảo: chôn gần gốc cây non, nơi Trầm Yêu Ngự, qua bao nhiêu năm tháng rừng sâu núi thẳm, xương cốt mối mọt, có khi gốc cây nó ăn hết rồi còn đâu, giờ chỉ còn là nắm đất đen thôi. Ông Sự thở dài não nề, cả đám mệt mỏi chọn lấy một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi giữa đêm khuya núi rừng. Lúc này ở bên chỗ Lão Thật, từ sau vụ Trầm năm đó, mọi người không biết vì sao lão giàu lên nhanh chóng. Lão cũng chẳng thèm lấy vợ, cứ thế mà sống hưởng thụ cuộc sống của người có tiền. Từ lúc có tiền, lão coi người làng người xóm chỉ như là lũ dân đen thấp kém. Lão sống rất ghẻ lạnh mọi người, khác hẳn với vợ chồng ông Sự. Đêm nay lão đi ô tô sang đón con tình nhân trẻ hơn lão đến 30 tuổi. Đầu lão nghĩ đêm nay lão sẽ quần thảo với thân hình bốc lửa. Lão cười hình hạch: sau lần này phải sinh hoạt điều độ thôi, đau lưng lắm rồi. Xe lao vun vút trên con đường vắng. Bất chợt lão liếc qua gương chiếu hậu, lão chợt giật thót mình. Ở ngay ghế sau, hai gương mặt đầy máu đang nghiêng nghiêng đầu nhe răng cười với lão. Không ai khác, ấy chính là ông Bình và ông Sinh. Lão Thật sợ hãi phanh xe cháy đường, quay phắt lại nhìn. thì kỳ lạ, đằng sau lại chẳng có ai cả. Lão đổ mồ hôi hột, tim của lão nhảy loạn. Lão cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cho xe chạy tiếp. Trong đầu của lão không ngừng nghĩ ngợi. Có lẽ cuộc sống sinh hoạt thất thường khiến cho lão có chứng hoang tưởng nhìn gà hóa quốc. Đi được một đoạn, lão thật lại thấy có hai bóng người đang đứng cúi đầu ở một gốc cây nơi khuất ánh đèn. Lão tò mò nhìn cho kỹ. Đến khi hai gương mặt ấy ngước lên thì toàn những máu là máu. Lão hốt hoảng đánh tay lái một cái, chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào dải vạch phân cách cứng. Nó rúm gió nằm chồng vó giữa đường. Lúc này lão thật nằm trong xe liên tục ói máu, đôi mắt nhòe dần nhòe dần. Hai cái bóng của ông Bình ông Sinh từ từ tiến đến, cất giọng nói âm u vang vọng khắp không gian như là tiếng gọi hồn. Thật ơi, đi thôi, đến giờ rồi. Chúng tao lê xin Diêm Vương lên đây đón mày cùng đi. Thật ơi, đi thôi, chúng tao xin Diêm Vương lên đón mày cùng đi. Cứ thế, lão thật bị hai cái bóng kia lôi ra, rồi từ từ lôi đi trên con đường mờ mịt. Không, không, không, buộc tao ra, tao chưa muốn chết, tao chưa muốn chết. Không. Sau mấy ngày, bốn người một chó đã ra khỏi rừng, lên xe về nhà. Tới nơi, ông Sự vào nhà gọi mấy tiếng, nhưng không thấy ai đáp. Còn đang thắc mắc thì một chiếc taxi đỗ xịch ở trước cổng. Bước xuống là bà Lý và cô Trâm đang bế đứa bé sơ sinh đi về. Ông Sự vui mừng vỡ òa, chạy lại ôm lấy đứa cháu nội bé bỏng. Ôi dồi ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thằng ấm tích của ông đây rồi, thằng cháu vàng cháu bạc của ông đây rồi. Ôi giời ơi, mày giống y như thằng bố mày vậy. Ôi súng đạn to thế, bi cả chuẩn chỉ. Thằng bé ọ ẹ mấy tiếng rồi gào lên. Bà Lý nghe chồng nói thế thì phát cái đét vào lưng ông. Ông đấy, già rồi, ăn nói lung ta lung tung. Thôi, nhanh nhanh, đưa mẹ con nó vào nhà đi. Vào tới nơi, Long đầu đất nhìn đứa cháu ông Sự rồi gãi đầu. Anh ơi, sao cái thằng này lỗ đen thùi lùi như là con khỉ rừng thế nhỉ? Cả nhà ông Sự nghe vậy thì há hốc mồm, nhìn Long đầu đất, hải nghẹo quay sang lườm lườm. Ý của nó là nó đã bảo đứa bé đỏ hòn mà, nhà mình đừng chấp, thằng này nó cũng vụng mỏ. Bấy giờ gia đình mới cười lại. Đợi đến khi bà Lý dìu con dâu và cháu nội vào phòng, bà quay ra bàn nước rồi cùng với ông Sự ngồi nói chuyện phiếm. Tính ra từ lúc mọi người đi đến tối thì con bé nó trở dạ, một mình tôi lại tất bật đưa con bé đi viện. Thằng Tích cũng đã tỉnh rồi, bác sĩ hẹn mấy hôm nữa là có thể xuất viện về nhà ăn dưỡng được rồi. Ông Sự thở hắt ra một hơi. Kể ra chúng tôi cũng đi được hơn tuần rồi còn gì. Thôi, mọi chuyện thế là coi như nó trọn vẹn tốt đẹp bà đúng không ạ? Cậu Cẩn lên tiếng. Chuyện gia đình mình chúng tôi giải quyết xong nhá, gia đình từ giờ có thể yên tâm nhá. Cơ bản là phải sống tích đức, chăm chỉ làm việc thiện thì tự nhiên tai qua nạn khỏi nhá. Ông Sự gật gật đầu. Ông mở tủ lấy ra số tiền 30 triệu gửi cậu. Cậu rút lại 5 triệu đưa cho ông Sự. Đây, có Coi như là tôi mừng cho ông có cháu nội, cho cháu nó mau ăn trong lớn. Thôi, đi cũng lâu, thế chúng tôi xin phép chúng tôi về. Biết mình không giữ nổi cậu ở lại dùng cơm, ông tiễn đám cậu lên xe, miệng vẫn liên tục cảm ơn. Cậu cười cười. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất, ông Sự mới khép cổng vào nhà. Ở trên xe, cậu Cẩn cầm tiền, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Đấy, các ông xem, tiền nhiều để làm gì? Long đầu đất đang lái xe còn không quên nói leo. Tiền nhiều để mua vịt rành tiết canh. Cậu lườm nó một cái. Tiền sư nhà ông lúc nào cũng chỉ có ăn ăn, nhưng mà ông nói lại vừa khít cái ý của tôi. Cả ba thầy trò cười khanh khách. Con mực lại rủa lên phụ họa. Đi một đoạn, Long đầu đất đảo mắt, thấy có hai anh bộ đội đeo cái băng rôn kiểm soát quân sự đang ngồi trên chiếc xe mô tô. Anh phía sau cầm cái dùi cui không ngừng yêu cầu các phương tiện nhường làn xe cho xe công vụ đi qua. Nghĩ thế nào, Long đầu đất nó dậm chân lút ga là vút lên. Thấy không ổn, cậu Cần và Hải nghẹo toan lên tiếng cản, nhưng không kịp. Chiếc xe lao qua tạt đầu xe một cái. Hai anh kia loạng choạng, lập tức hai anh lao vút lên. Cứ thế, thằng Long nó đánh tay lái, nó trêu người chiếc xe máy. Đoạn hạ kính xuống mà cười khanh khách. Cậu với anh yên tâm, trình độ lái xe của con nó thuộc dạng thượng thừa. Đố các anh bắt được em. Hải nghẹo lúc này bấu chặt tay. Ui Long ơi, mày điên à Long ơi, kiểm soát quân sự Long ơi, để mà ông ấy túm được phát này người ta không dã cho mày dừ xương. Long ơi, tao lạy mày, đi dẹp vào Long ơi. Ấy thế nhưng thằng Long đầu đất nó không nghe, nó vẫn cứ lái xe lượn lượn trước đầu xe máy. Được một lúc, hai anh này lao vút lên, đi ngang tầm lái. Anh phía sau cầm dùi cui vụt đánh đốp vào một bên gương, rồi chỉ thẳng vào mặt của Long đầu đất. Long đầu đất lắp bắp. Ôi, cậu ơi, các anh này máu quá cậu ơi, đập gương rồi. Được vài phút sau, một chiếc xe giao thông ép lên, đè xe của họ vào lề. Đến khi cả đám lũi cúi đi xuống, một anh cảnh sát giao thông chào theo điều lệnh rồi nói. Chào các anh. Các anh vi phạm quy định về an toàn giao thông, cản trở xe ưu tiên. Mời các anh xuất kịch trình giấy tờ. Cậu lắc đầu quẩy quậy. Thôi rồi, thằng báo thủ này. Sau khi cầm biên bản, mặt cậu méo sạch đưa cho ông Hải xem. Hải nghẹo cười như mếu, quay sang cốc đầu ông Long đầu đất. Tiến sư nhà mày, thằng âm binh nghiệp chướng. Cậu cũng thở dài. Tiến sư nhà ông, lần này về tới nhà, tôi nhất định là cho ông ra nằm chuồng con mực một tháng. Long đầu đất, mặt méo sạch. Bỏ mẹ rồi cậu ơi. Con có biết mấy anh nghĩ lại gấu thế đâu. Con chậm có một nhịp, chứ con nhanh hơn thì có lâu các anh mới bắt được con. Con mực ngồi trong xe, dương cặp mắt đen thăm thẳm, chán nản nhìn ba thằng cha này. Tiếng nói, tiếng từ chối, tiếng khóc lóc xin xỏ, hòa cùng với tiếng xe chạy qua chạy lại, náo loạn. Đi tiếp tục một hồi lâu, loanh quanh cầm được hai mươi mấy củ, thì lại bị phạt mất đến 20 củ. Đến là khổ là sợ. Lúc đi về gần đến qua làng, từ phía xa xa, bất chợt, Long đầu đất nó nghệt mặt. Ừ, cậu ơi, anh Hải ơi, có thấy cái gì là lạ không? Lúc này đi cả một quãng đường dài, Hải nghẹo cùng với cậu đang ngủ gà ngủ gật mở mắt. Có cái gì? Mày lại gây chuyện à? Ừ không, nhưng mà cái chỗ cột điện của làng Xuân Xá đây này, qua làng Xuân Xá là về đến làng mình. Nhưng em đi qua đây 4 lần rồi. Thế là sao? Thằng Long đầu đất chỉ vào cái cột điện. Đúng cái cột điện này, chỗ cái con danh con đang đứng ở kia kìa. Ngón tay của Long đầu đất chỉ vào một con bé, trông cứ như là sinh viên đang đứng đó thẫn thẫn thờ thờ, giơ tay vẫy vẫy xe. Em đi qua đó 4 lần rồi anh ạ. Cậu Cẩn lúc này cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, liếc nhìn ra ngoài trời, thấy đã nhá nhem tối. Cậu hỏi. Nghe Long Đầu Đất nói xong, cậu nheo nheo mắt. Đoạn cậu thở dài. Đèo mẹ. Hải Nghẹo cũng đã nhìn ra vấn đề. Tự nhiên, nó ghé tai vào Long Đầu Đất, rồi thì thầm gì đó. Long Đầu Đất gật đầu. Được. Cậu Cần biết ngay hai thằng này bày trò, cậu chán nản, quay mặt vào một góc, lại lim dim ngủ tiếp. Ở chỗ gốc cây cột điện, con bé sinh viên mặc áo trắng. Nó sơ vin lại mặc một cái quần bò bó nết nền nịt. Chỉ có điều là mái tóc của nó xõa ra, cúi rũ rượi, đứng bên cột điện vẫy vẫy tay, như muốn xin đi nhờ. Chiếc Kia Morning chạy qua lần này là lần thứ tư. Giờ này là giờ cơm nước, đoạn đường này vắng lắm. Con bé cũng nhận ra ngay. Đến lần thứ năm, chiếc xe lại chạy qua. Thế nhưng lần này thì chiếc xe không chạy nhanh như lúc nãy, mà nó lừ đừ đi chậm lại. Từ trên xe, kính xe hạ xuống. Hai thằng du côn thò đầu ra. Một thằng thì mặt trông như là nhồi bánh bao, còn một thằng thì mặt quắt tai rơi. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Hải Nghẹo vừa nói, vừa nhe hàm răng xỉn xỉn. Tự nhiên con bé này, nó rùng mình một cái. Long Đầu Đất cũng ngó ra. Anh thấy em vậy anh từ lại đến giờ. Đến bây giờ, anh lại gặp em rồi. Vừa dứt lời thì Hải Nghẹo, nó vung luôn từ trong xe ra nguyên si một viên gạch chỉ 20. Viên gạch lóe lên một tia sáng rực, đánh đốp một cái vào đầu con bé. Chỉ thấy con bé rúi rụi, vật ngửa ra đằng sau. Con bé lồm cồm bò dậy. Nó trợn mắt, một nửa bên đầu của nó móp cả vào, máu phòi ra. Ấy thế mà con bé vẫn cứ đứng đó sừng sững. Nó rít lên nhìn hai thằng. Còn đang loay hoay chưa kịp hiểu điều gì thì thằng Long Đầu Đất lại lôi ra được một viên gạch chỉ nữa, lóe sáng rực, lại đốp một phát nữa. Còn vòng sinh viên choáng váng hết cả đầu óc, bị hai thằng này nó tống cho hai quả quá bất ngờ. Còn đang lồm cồm bò dậy một lần nữa, móng tay đã mọc, quỷ khí đã bốc, nhất định vào ăn thua với hai thằng mất nết, thì con Kia Morning nó rú ga lao vút đi trong tiếng cười hành hạch của hai thằng. Chào em nhá, có rảnh rỗi thì ra cây đa đầu làng anh là bạn với con danh quan ở ngoài đấy, cho anh gửi lời hỏi thăm nhá. Chào em. Hết chuyện. Khổ thân con bé. Khổ thế chứ lại. Ok. Chúng ta kết thúc. Mọi thứ đều đã được sắp xếp vào đúng cái vị trí, đúng không? Cái giá phải trả đâu nó cũng vào đấy rồi, mọi thứ nó cũng đã rõ ràng rồi. Đáng lẽ ra thì tôi sẽ nói chuyện với anh em một tí, thế nhưng mà bây giờ xin phép anh em là Có khi tôi phải ọp thôi, tại vì mưa to rồi. Từ nãy giờ đang đọc là nó mưa to rồi và nó sấm ở ngoài kia, nó chớp rầm rầm rồi. Chẳng qua cái phòng của tôi nó im nữa các bạn. Nó chớp lập chớp lòe rồi lắm phát. Tôi đọc là tôi giật mình thon thót rồi. Tôi giật mình thon thót rồi. May quá cuối cùng cũng xong. Thế nên là tôi xin phép anh em là tụi mình ọp luôn nhá. Tôi thấy nó hơi mưa gió, nó hơi tợn. Sao anh mà như là Hải Nghẹo với Long Đầu Đất thì anh cho con vong lên xe luôn đúng không? Lên xe luôn rồi mày chết với tao đúng không? Ok, thôi thì xin phép anh em nghỉ nhá, tại vì nó mưa nó hơi tận rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn tác giả Phi Long và sẽ hẹn tác giả Phi Long cùng quý vị khán thính giả trong phần tiếp theo của Cậu Cẩn sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.